Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419. MT, Silver, Kurotaku không có lãng phí thời gian, vội vàng đem thể dục buổi sáng làm xong về sau, vừa ăn lương khô, một bên hướng MT, Silver vị trí đi đến, Umbreon thu nhỏ thông qua nó, cố gắng. Đã có thể bảo trì nó EV thời kỳ hình thể 3 giờ. Khó được ra hỏa này tại Kurotaku không ở nhà thời điểm. Nguyện ý chính mình luyện từ từ tập chiêu thức. Nhưng cho đến trước mắt, ra hồn này vẫn là chỉ có thể cùng Red Espeon như thế. Hoặc là chân trước dựng vai phải, móng sau dựng vai trái, như cái khăn choàng cổ đồng dạng. Hoặc là chân trước đỡ lên bàn hoặc là đầu. Chân sau đỉnh lấy ba lô, hai loại tư thế ngồi xổm lâu đều sẽ nha, cho nên Umbreon đổi lấy tới. Thật yên tĩnh a, Umbreon nhìn cách đó không xa một chút nhìn không thấy đích. Cao vút trong mây quả nhiên MT, Silver, khác biệt mây có khác biệt độ cao, thấp nhất chỉ có ngàn mét, cao nhất lại là có thể đi đến hơn vạn mét bầu trời. Mà MT Silver làm gần 4.000 mét cao Johto. A không, xin no, Johto, Kanto cái này ba cái địa khu nối thành một mảnh trong đại lục số 1 số 2 núi cao. Bao vây lấy nó đám mây càng là vô số kể. Kurotaku ngẩng đầu, thử nghĩ đứng tại đỉnh phong bên trên. Không biết phải chăng là có thể quan sát đại lục này toàn bộ cảnh tượng. Mùa đông MT. Silver kỳ thật cùng phía ngoài rừng rậm không có gì sai biệt. Yên tĩnh, an bình, hoang tàn vắng vẻ, hiếm có hoang dại Pokemon sẽ ở mảnh này trụi lùi trong bụi cây vừa đi vừa về. Đã không có đồ ăn, thời tiết lại lạnh, trừ phi là ai thuộc tính, bằng không thì ai có tâm tư đặt chỗ này lắc lư. Đi đại khái hơn nửa giờ. Kurotaku nhìn thấy nhiều nhất lại là cùng Spearow, tại hai bên đại thụ trong thụ động, núp ở mảnh nhánh cây trúc tạo trong sào huyệt. Cảnh giác nhìn xem Kurotaku, nhưng không có tiến công. Hai loại Pokemon tại MT, Silver cũng có sinh tồn không gian sao? Kurotaku nguyên lai tưởng rằng cùng trong trò chơi, không có yếu Pokemon tồn tại. Bình quân đẳng cấp tại khoảng cấp 40 đâu. Gachom như cái hộ vệ đồng dạng đứng tại Kurotaku bên người. Hơn nửa người che đậy kín thân hình của hắn. Trầm mặc nhưng lại cảnh giới lấy bốn phía. MT, Silver ngoại trừ trên núi bên ngoài. Phụ cận khu vực đều là trải qua thế lực chia cắt. Cùng Kurotaku lúc đến đợi rừng rậm đồng dạng. Chỉ bất quá rừng rậm bên kia là tộc đàn là vua. Mà MT, Silver chân núi bên này, thì là một con hoang dại Pokemon nghiền ép trong địa bàn tất cả cái khác hoang dại Pokemon. Giống hoàng đế đồng dạng duy ngã độc tôn, nghe vào có điểm giống bá chủ Pokemon Úc, nhưng Johto khẳng định là không có Alola bá chủ khí chàng. Những cái kia các đầu lĩnh hình thể cũng sẽ không giống trong trò chơi như thế. Phóng đại nhiều như vậy lần, nhưng cũng không trở ngại những thứ này cường đại hoang dại các Pokemon phân chia địa bàn của mình. Bá chủ Pokemon trong trò chơi thiết lập cũng chỉ là hình thể lớn tăng thêm sẽ gọi đối với mình hữu ích tốt giúp đỡ. Đối thuộc tính, chủng tộc giá trị, đặc tính cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Đồ tốt a, Kurotaku không có gấp tiến lên, mà là tìm khối nham thạch ngồi xuống, lật xem trên tay địa đồ, Muto cho hắn trong địa đồ, đặc biệt chi kỷ tại bên cạnh tiêu chú khác biệt địa bàn Pokemon là ai? Có được thực lực mạnh cỡ nào? Mức độ nguy hiểm cao bao nhiêu? Có thể hay không công kích nhân loại? Nhìn qua giống như trò chơi công lược đồng dạng. Hơn nữa còn là viết tay, không phải máy tính in, loại vật này cho ta thật được không? Bất quá nhìn không giống như là nàng làm ra đồ vật. Trên bản đồ kiểu chữ tương đối thô kệch, không quá giống nữ tính chữ viết. mặt trên còn có nhàn nhạt mùi thuốc lá. Nếu Muto không hút thuốc lá lời nói, cái đồ chơi này hẳn là một cái nam tính viết. Có phải hay không là buổi sáng gặp phải cái kia đại thúc? Kurotaku nhớ tới hắn buổi sáng rời giường, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, ở căn cứ biên giới trong rừng gặp phải cái kia ngậm thuốc lá đại thúc. Người ngược lại là rất hòa ái dễ gần, dáng tươi cười rất có lực tương tác. Cùng tối hôm qua nhìn thấy cái kia ít lời trung niên nhân đơn giản ngày đêm khác biệt. Người cũng rất nhiệt tình, mời hắn đi nhà ăn ăn cơm. Thậm chí có thể gọi ra tên của hắn là lãnh đạo. Kurotaku thật không có nhiều ngoài ý muốn đối phương biết tên của hắn. 100% là Muto nói cho hắn biết. Về phần đại thúc là Muto lãnh đạo, vẫn là Muto bạn trai liền cùng hắn không có quan hệ. Huống hồ hắn cũng không phải đến MT Silver săn trộm đi. Lavita chưa hẳn tại Pokemon khu bảo vệ bên trong tốt à. Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Nói đi thì nói lại, chương này đồ vật thật sự là giúp hắn đại ân. Hắn đến MT Silver là làm gì? Tu hành nha, tìm cường đại hoang dại Pokemon đánh nhau nha. Bắt Lavita cái gì ngược lại là thứ yếu. Truy cứu nguyên nhân căn bản chính là adventure bên trong. Red nói nơi này tu hành tốt, hoang dại Pokemon mạch, hắn từ nơi này xuất quan thời điểm, Snorlax đều mẹ nó 86 cấp. Dùng bao lâu a? Hơn 3 năm, 4 năm không đến một chút xíu. So với một người cúi đầu huấn luyện, đến MT Silver tính so sánh giá cả không cao nhiều. Duy nhất tương đối làm cho người ảo não sự tình ở chỗ, Pokemon khu bảo vệ bên trong cũng có rất nhiều cực mạnh hoang dại Pokemon. Không thể so với MT Silver trên núi hoang dại Pokemon kém đến nơi đâu. Thua lỗ à? Pokemon khu bảo vệ bên trong Pokemon đánh không được. Nếu Kurotaku xông nhầm vào Pokemon khu bảo vệ, đồng thời bị hoang dại Pokemon tập kích, hắn là có thể phản kích. Nhưng Pokemon Ranger cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Giống buổi sáng, con kia Polyrod vừa mới từ trong sông ló đầu ra đến. Thậm chí chưa kịp công kích đâu. Tóc lam Pokemon Ranger liền nhảy ra ngoài. Không nhiều tất tất trực tiếp một cái con quay vung đi ra. 3 giây 2 giây một cây phát ra ánh sáng màu lam tuyến liền tiến vào Polyrod trong thân thể. Sau đó nổi giận đùng đùng Polyrod liền thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của hắn. Động tác so Kurotaku tưởng tượng được phải nhanh. Umbreon cũng liền kinh hô anime bên trong hơn 1 phút đồng hồ biểu diễn làm sao không đến 5 giây liền kết thúc. Cái này không nói nhảm. Nhân ra anime tổ kia là tại hỗn lúc dài đâu. Kurotaku căn bản mặc kệ cái này đầu không rõ ràng ra hỏa. Tóm lại, có quan hệ MT Silver bên chân núi hoang dại Pokemon trong địa bàn lão đại cấp. Kurotaku thua lỗ một bộ phận, thiếu rơi một bộ phận có thể hao lông dê. Tiếp tục hướng MT Silver bên trên đi, địa thế so với trong tưởng tượng muốn bằng phẳng rất nhiều. Không sai biệt lắm cùng loại với một cái chậm rãi hướng lên dốc thoải đi. Gachon là có thể mang theo Kurotaku duy nhất một lần bay đến trên sườn núi. Nhưng sườn núi lại hướng lên chính là không khí loạn lưu. Sẽ ảnh hưởng Pokemon phi hành. Cùng Mega Rayquaza đặc tính Delta Stream chế tạo ra loạn lưu thời tiết là không đồng dạng. Cái sau có thể bảo vệ Flying thuộc tính Pokemon. Một hồi làm cái gì? Trước chơi cứ điểm sao? Umbreon trông thấy Kurotaku đi đường thời điểm nhìn chung quanh, lập tức biết Kurotaku là đang tìm kiếm ban đêm chỗ ở. Trên núi khẳng định là không thể đi, trên bản đồ cũng tiêu chú trên núi Pokemon cực kỳ hiếu chiến lại bài xích kẻ ngoại lai. Căn bản là không có cách ở phía trên hạ trại, muốn tại phụ cận ở lại chỉ có thể lựa chọn chân núi. Kurotaku lúc này thân ở một đoạn này dốc thoải bên trên. Nhưng vấn đề là từ nơi này đến MT Silver đỉnh núi, dựa theo Kurotaku cước trình, đoán chừng ít nhất phải đi 4 giờ, vừa đi vừa về chính là 8 giờ. Con đường ánh sáng bên trên liền gần nửa ngày đi qua. Càng đừng đề cập trên đường sẽ có hoang dại Pokemon xuất hiện tìm ngươi đánh nhau. Đến lúc này hay đi, nếu Kurotaku tại dốc thoải bên trên tạo dựng doanh địa, 80% là không đến được đỉnh liền muốn quay đầu trở về. Nếu không trời tối khó làm, trừ phi hắn từ bỏ huấn luyện buổi sáng cùng huấn luyện ban đêm. Chỉ đem 3 tháng này thiên về điểm cùng hoang dại Pokemon đối chiến bên trong. Tự chủ huấn luyện tác dụng là không thể nghi ngờ. Khả năng so sánh với cùng ngoại nhân đối chiến sẽ thiếu đi thực chiến kinh nghiệm cùng điểm thuộc. Tính, nhưng đến một lần tự chủ huấn luyện cường độ có thể chính mình khống chế. Không cần lo lắng Pokemon sẽ thoát lực hoặc là như thế nào. Thứ hai, tự chủ huấn luyện có thể tự hành lựa chọn huấn luyện phương hướng. Cùng hoang dại cường đại Pokemon đối chiến, khẳng định là thế nào đánh thắng được làm sao tới. Thật có chút xáo lộ bọn chúng bản thân không thuần thục. Tại không thuần thục tình huống dưới trên cơ bản sẽ không dùng tại trên người địch nhân. Kurotaku lại muốn đem những xáo lộ này cho phát dương quang đại. Để bọn chúng quen thuộc xáo lộ cũng lợi dụng được. Cả hai bản thân liền là xung đột. Thế là, lựa chọn thời điểm đến. Lựa chọn một, tại dốc thoải hạ trại. Ưu điểm là an toàn. Ban đêm đi ngủ không cần nơm nớp lo sợ. Đồng thời cũng là huấn luyện buổi sáng cùng huấn luyện ban đêm nơi tốt. Khuyết điểm là cách MT Silver trung tâm bộ vị xa. Hắn ngày kế có thể thăm dò địa phương sẽ biến thiếu. Kurotaku nhìn xem trên bản đồ đánh dấu đi ra cái này một mảnh khu vực lão đại. Là một con Pharaoh, năng lượng đẳng cấp là 55 cấp. Dưới tay có bát đại kim cương. Tất cả đều là trên 40 cấp flying thuộc tính Pokemon. Bọn gia hỏa này ở lại địa điểm là tại Kurotaku trước đó ngủ qua cái chủng loại kia cực lớn đại thụ bên trong. Flying thuộc tính cho Electivire đưa đồ ăn thôi. Mà lại cái địa phương này vừa lúc là Pokemon khu bảo vệ biên giới bên ngoài. Cũng chính là Kurotaku đánh bọn gia hỏa này là không có quan hệ. Dạng này cướp người ta địa bàn có phải hay không có chút không đạo đức. Kurotaku nghiêng đầu một chút, chợt liền đi nghĩ lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai chính là tại MT Silver sườn núi bộ vị hạ trại. Có thể lợi dụng Umbreon Secret Power, bí mật chi lực, từ sườn núi chỗ vách đá phụ cận mở động đi ra. Ưu điểm là cách gần đó, lại vô cùng có tính khiêu chiến. Đối Kurotaku có một chút như vậy đối địch ích lợi. Khuyết điểm là ban đêm đi ngủ không an lòng, rất có thể sẽ toát ra một chút ý đồ bất chính con cú hoang dại Pokemon đến đánh lén. Cần an bài một con Pokemon gác đêm, nhưng ban ngày chiến đấu đối bọn chúng mà nói liền đủ vất vả. Ban đêm lại gác đêm đối bọn chúng trên tinh thần gánh vác cực nặng. Hai loại lựa chọn đều có lợi có hại. Trong đó cái trước càng thêm ổn thỏa, mà cái sau nhìn như nguy hiểm. Trên thực tế có thể so sánh cái trước càng nhanh hơn mà tăng lên Garchomp thực lực của bọn nó. Theo Kurotaku suy đoán, ở người phía sau ác liệt sinh tồn dưới điều kiện, lựa chọn 2 có thể so sánh lựa chọn 1 đôi trên thực lực ích lợi mạnh 3 tầng. Nếu như đây là tại chơi đùa, Kurotaku không hề nghi ngờ sẽ quyết định lựa chọn 2. Thế nhưng là Pokemon bồi dưỡng không phải đang chơi trò chơi. Chỉ cần Kurotaku là đang vì Garchomp bọn chúng trường kỳ phát triển cân nhắc. Cái trước trên thực tế là so cái sau muốn kiếm, có lợi cho vững chắc thực lực của bọn nó. Bình ổn phát triển không đến mức đối bọn chúng thể xác tinh thần tạo thành tổn thương. Kurotaku tặng bồi dưỡng Garchomp bọn chúng thời điểm kỳ thật thay vào thân phận không vẻn vẹn có. Trên nơ, còn có chính là một cái đại gia đình gia trưởng. Hắn không thể không vì Garchomp tương lai của bọn nó làm cân nhắc. Không thể gấp tại nhất thời. Nói ngắn gọn, đem ga chom bọn chúng coi là chính mình. Tử Duệ Kurotaku từ vừa mới bắt đầu liền không có bất luận cái gì lựa chọn khả năng. Ở tại dốc thoải nơi này cơ hồ là khâm định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN